Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1787, Đại chiến Vạn Bình Dương. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh, ngươi làm cằn, ngươi dám khinh bạc thiên y thánh nữ, ngươi đây là tự tìm cái chết, ta muốn phế bỏ ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Bình Dương giống to, mặt khác Kim Ô Ngũ Thái tử đám người, ánh mắt cũng phi thường lạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Im miệng, thiên y thánh nữ đều không nói chuyện, ngươi liền nhảy ra, không ngại mất mặt sao? Lục Minh trách mắng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Bình Dương nhìn một chút Lạc Thiên Y, phát hiện Lạc Thiên Y một điểm phản ứng đều không có, sau đó lại nhìn một chút Lục Minh, khuôn mặt trướng thành màu gan heo. Là, Lạc Thiên Y bản thân đều không nói chuyện, tương đương với liền là chấp nhận, vậy hắn dạng này nhảy ra thật đúng là mất mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, ngươi cốt xuống cho ta, ngươi tính là thứ gì, một cái minh thánh cảnh, đến từ Thương Châu, liền đế cấp thế lực đều không phải, ngươi có tư cách gì ngồi ở Lạc Thiên Thánh Nữ bên cạnh. Cán Cân Dương hét lớn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, ngươi xuất thân cao quý, xuất thân ở trong đại thế lực, nhưng ngươi xuất thân ở trong đại thế lực, còn điểm ấy tu vi, thực sự là phế vật một cái, ngươi không xấu hổ sao. Lục Minh chế giễu lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi nói cái gì, Lục Minh, ngươi cái này ở lại đầu ô quy, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi dám ứng chiến sao? Ta cũng phải nhìn xem, đến cùng ai mới là phế vật. Vạn Bình Dương giống to, hận không thể đem Lục Minh tháo thành tám khối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay, hắn muốn hung hăng nhục nhã Lục Minh, để rửa soát hắn sỉ nhục. Tốt, ta liền cho ngươi cơ hội này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lạnh lùng nói, sau đó nhìn về phía Lạc Thiên Y, nói. Thiên Y Thánh Nữ, nơi này có thể xuất thủ sao? Đương nhiên có thể, tất nhiên chư vị như thế có nhã hứng, ngày đó theo liền mở ra chiến đài, nhường chư vị thống khoái một trận chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Thiên Y mỉm cười, sau đó hướng mặt khác 9 vị thánh nữ gật gật đầu. 9 vị thánh nữ lĩnh mệnh thân hình khẽ độc đi tới hoàn toàn trống trải chi địa, vẫy tay một cái, mặt đất phía trên tản mát ra quang huy, tiếp theo, một tòa chiến đài phù hiện mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao chỉ bên trong, rất nhiều địa phương đều tu kiến có chiến đài chuyên môn cung cấp môn hạ đệ tử luận bàn, chư vị có thể lên đi một trận chiến. Lạc Thiên Y nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người không có cái gì ngoài ý muốn, kỳ thật ở rất nhiều đại thế lực đều tu kiến có dạng này chiến đài, ngày thường là bị trận pháp ẩn tàng, nếu là muốn chiến, tùy thời có thể mở ra, phi thường thuận tiện. Muốn chiến ta bồi ngươi, anh nhếch môi, góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đứng dậy, sau đó nói. Thiên Y Thánh Nữ, vì ta rót một ly trà, rất nhanh liền trở về bồi ngươi. Nói xong, bước ra một bước rơi vào trên chiến đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này khiến Vạn Bình Dương cắn răng, Lục Minh đây cũng quá cuồng vọng, ý là ở trà nguội lạnh trước đó, liền có thể đánh bại hắn. Buồn cười, hắn thế nhưng là đại thánh cảnh tu vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa không phải phổ thông đại thánh, hắn là tuyệt thế thiên kiêu chiến lực cường đại, coi như Lục Minh có thể chiến phổ thông đại thánh cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Đối phó chỉ là một cái Lục Minh, không cần ngươi xuất thủ ta tới chấn áp hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Thiên Binh đứng dậy, ánh mắt như lưỡi đao đồng dạng nhìn chằm chằm Lục Minh. Vạn Bình Dương xoay chuyển ánh mắt nói, tốt vậy liền giao cho ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là Vạn Thiên Binh liền có thể đánh bại Lục Minh, dạng này mới có thể càng thêm nhục nhã Lục Minh, hắn cớ sao mà không làm. Vạn Thiên Binh bước ra một bước đi tới trên chiến đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần trước cùng người liên thủ đều thảm bại, nếu không phải Vạn gia lão cầu cứu ngươi, ngươi đã chết còn dám một trận chiến. Lục Minh khinh thường nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nói, lần trước là ta chủ quan, một lần này, chảm ngươi. Vạn Thiên Binh quát lạnh, hắn thân thể, bắt đầu phát ra quang huy cầm lấy thánh binh bay múa mà ra, lơ lửng ở hắn quanh thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó, có một cái điểm sáng đặc biệt sáng chói, ở trong đó, bay ra một thanh chiến kiếm, một đạo kinh khủng kiếm khí, xông lên trời. Là chí thánh binh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người kinh hô, Lục Minh khóe miệng hơi hơi câu lên, nguyên lai, đối phương lại phong ấn một thanh chí thánh binh, hơn nữa so với một lần trước, càng thêm vững chắc, khó trách dám cùng Lục Minh một trận chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần trước Lục Minh liền kém chút thua ở hắn chí thánh binh phía trên. Xiết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến binh chi khí hội tụ kiếm khí trùng tiêu, Vạn Thiên Binh cầm trong tay chiến kiếm hướng về Lục Minh chém đi, uy lực kinh người, đại thánh phía dưới người, hoảng sợ biến sắc. Vạn gia vạn binh quyết quả thực kỳ diệu, chỉ cần nhục thân đầy đủ cường đại, tu vi đủ mạnh, liền có thể không ngừng phong ấn cường đại thánh binh, uy lực siêu tuyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chiêu này, đồng dạng đại thánh, đều không dám tranh phong. Nhưng Lục Minh không phải kẻ khác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh này chí thánh binh ta thu. Lục Minh nói nhỏ, một khắc sau, hắn thân hình, liền hướng đối phương phóng đi, bàn tay như đao trực tiếp bổ về phía đối phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, Lục Minh tay không, đánh phía đối phương chí thánh binh, nhưng kết quả, lại vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Đương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bàn tay chém ở trên chiến kiếm điên cuồng chấn động, đáng sợ lực lượng điên cuồng hướng về Vạn Thiên Binh dũng mãnh lao tới. Nháy mắt Vạn Thiên Binh biến sắc, trong mắt xông ra ngoài, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn cảm giác từ chiến kiếm truyền đến một cỗ đáng sợ lực lượng, liên tục không ngừng, vĩnh vô chỉ cảnh một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ong, chiến kiếm chấn động, bàn tay hắn trực tiếp nổ tung đến, chiến kiếm rời tay bay ra, mà hắn thân thể, giống như là cắt đứt quan hệ con diều, xa xa quăng ra ngoài, rơi vào trên chiến đài, từng ngụm thổ huyết, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vung tay lên, thánh lực cuốn một cái, đem đối phương thanh kia chí thánh binh thu vào. Hiện trường, rất nhiều người hít sâu một hơi, có chút hoảng sợ nhìn xem Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bại, Vạn Thiên Binh, một chiêu liền bại, không chịu nổi một kích. Rất nhiều người còn nhớ rõ, ở mấy cái tháng trước Lục Minh cùng Vạn Thiên Binh, Kim Ô Lục Thái Tử, ở Phượng Hoàng Hồ một trận chiến kia, Lục Minh là phi thường gian nan chiến thắng Vạn Thiên Binh cùng Kim Ô Lục Thái Tử, thậm chí đối mặt Vạn Thiên Binh tế ra chí thánh binh sau, bị buộc rơi vào hạ phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ, Lục Minh lại trực tiếp một chiêu, đem Vạn Thiên Binh đánh miệng lớn thổ huyết, đánh bay suốt chiến đài, đồng thời chiếm đối phương chí thánh binh. Ngắn ngủi mấy tháng, Lục Minh chiến lực thế mà cũng đã kinh khủng như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem chí thánh binh giao ra, Vạn Bình Dương đứng dậy, một bước đạp vào chiến đài, ánh mắt âm trầm vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Buồn cười, đó là ta chiến lợi phẩm, người có hay không chí thánh binh, lấy ra a, chờ một chút cũng là ta chiến lợi phẩm. Lục Minh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn ta chí thánh binh, liền sợ ngươi mất mạng cầm. Xiết, Vạn Bình Dương giống to một tiếng, hắn toàn thân tản mát ra nguyên một đám sáng chói điểm sáng, cầm lấy thánh binh bay ra, chiến binh chi khí xông lên tận trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 150 thanh minh thánh binh, 12 thanh đại thánh binh, còn có một thanh chí thánh binh. Kia chí thánh binh chính là một cây trường mâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Bình Dương cầm trong tay trường mâu, khí tức càng thêm dọa người. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trường mâu phá không, hướng về Lục Minh ám sát mà đi. Vạn Bình Dương, chính là đại thánh tiểu thành chi cảnh, phong ấn chí thánh binh, phát huy ra uy lực càng khủng bố hơn, xa không phải Vạn Thiên Binh có thể so sánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. hắn chiến lực so vạn thiên binh cường đại gấp bội. Đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, Lục Minh bước chân đạp mạnh, thân hình như điện hướng về Vạn Bình Dương phóng đi, bàn tay như đao, đánh phía đối phương. Đương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bàn tay cùng đối phương trường mâu đánh vào cùng một chỗ, bộc phát ra kinh thiên oanh minh, hai người thân hình đều hơi hơi nhoáng một cái, sau đó lại chiến cùng một chỗ. Đại thánh cảnh so minh thánh mạnh hơn quá nhiều, hơn nữa đối phương linh thể cũng là trung đẳng thiên linh thể, chiến lực cực kỳ đáng sợ, vượt xa bình thường đại thánh tiểu thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông, đông, trong nháy mắt Lục Minh liền cùng Vạn Bình Dương đối oanh mấy chục chiêu, hiện trường vang lên dày đặc oanh minh, nhường phiến thiên địa này, đều chấn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.